Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 36, không nhìn lầm ta đã thêm càng. Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Bách Lý cô nương ngươi hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, hà tất phải trộn lẫn chuyện của chúng ta uổng công bị phiền toái. Ta cùng với ngươi cũng không có ân oán, chỉ cần ngươi mặc kệ chuyện này, ta cam đoan ở Phong Tuyết Thành, không có ai dám động ngươi. Hứa Bác thân là thành chủ tin tức Phong Vân biết đến, hắn tự nhiên cũng biết. Bách Lý đại gia tộc không phải nơi hắn có thể trêu chọc, mặc kệ nữ tử trước mặt này đã bị trục xuất gia tộc hay chưa, hắn đều cần phải cẩn thận đối đãi. Vô Hoan ngồi vào ghế bên cạnh Phong Vân, khí định thần nhàn nói. Hứa thành chủ, ngươi nhìn ta có giống như là cần ngươi bảo hộ sao? Không nói những kẻ thật sự dám đối với ta xuống tay, liền nói hiện giờ Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Chiến ở tại trong thành, ngươi ngăn được sao? Hứa Bác nháy mắt trừng lớn mắt, đồng tử một trận co giật, đáy mắt lập lòe, không thể tin tưởng. Vì sao Bách Lý ra tới mà không ai nói cho hắn? Hắn còn chưa đem hai cái tên mà Vô Hoan nói kia liên hệ cùng Bách Lý gia chủ, đại trưởng lão, nếu không hắn lúc này cũng không phải là giật mình đơn giản như vậy. Cho nên a, hứa thành chủ, không cần há mồm liền ưng thuận việc hứa hẹn mà làm không được. Vô Hoan nhàn nhạt hướng Hứa Bác liếc mắt một cái. Xem ra, hôm nay Bách Lý cô nương muốn cùng ta đối nghịch đến cùng. Hứa Bác trấn tĩnh xuống, dù nói thế nào, nơi này là địa bàn Hứa gia, hắn cũng không tin Bách Lý Vô Hoan một tiểu nha đầu có thể làm gì hắn. Bách Lý gia thì thế nào, Bách Lý Vô Hoan hiện giờ bất quá là kẻ bị gia tộc trục xuất, dù hắn giết nàng, Bách Lý gia cũng không có lý do gì gây sự với hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Bác trong lòng áp lực liền nhỏ đi nhiều. Không, ta cũng không cùng người đối nghịch. Vô Hoan lắc đầu, một tay nâng má, trên mặt treo nhạt nhẽo tươi cười, bởi vì trên thế giới này, không ai có thể cùng ta đối nghịch. Trước kia nàng đối mặt đều là quỷ tu, xác thật không đối mặt với người. Hứa Bác sắc mặt trực tiếp tái rồi, hắn gặp qua kẻ cuồng vọng, chính là chưa thấy qua kẻ nào còn nhỏ tuổi mà cuồng vọng như vậy. Hứa thành chủ, ta có thể cho ngươi thời gian suy xét chết như thế nào nha, chỉ cần ngươi nói được ta liền nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Vô Hoan đem hai chữ di nguyện nói đến phá lệ rõ ràng. Vô Hoan, dùng chiêu trong thanh âm thanh lãnh hàm chứa cảnh cáo. Vô Hoan nhíu nhíu mày, buông bàn tay nâng má, bất mãn nói. Ta chỉ nói mà thôi, ngươi quản sao? Cùng Hứa Bác động thủ, nàng còn ghét bỏ dơ đâu. Huống chi thời tiết này, dùng chiêu thấy Vô Hoan sắc mặt không tốt, có xu thế dần dần giảm xuống, hắn lập tức câm miệng không thêm tiếng nào. Hắn đã quên thời tiết hiện tại, dựa theo tính tình Vô Hoan, ở thời điểm rét lạnh, liền động một chút cũng ngại mệt, huống chi là đánh nhau. Mà Hứa Bác bị uy hiếp, sắc mặt tái rồi lại xanh, xanh lại chuyển đen, con ngươi đen tối biến ảo không ngừng. Hai người kia làm trò trước mặt hắn, quả thực là đủ rồi. Nếu các ngươi tìm chết, vậy chớ có trách ta. Hứa Bác trong giọng nói không che giấu sát ý chút nào, hắn vung tay lên, ngoài cửa liền tiến vào mấy chục đạo nhân ảnh. Vô Hoan nhẹ hướng những người đó liếc mắt một cái, tựa như chào phúng lại tựa khinh thường nói. Hứa thành chủ thật là dám làm lón, nhiều hóa huyền trung cấp như vậy, sợ là đội hình lớn nhất phủ thành chủ có thể cầm tới đi. Người lấy nhiều người như vậy đối phó tiểu nữ tử như ta, sẽ không sợ hậu. Góc truyện audio.com, viện cháy, Vô Hoan ám chỉ làm Hứa Bác nhíu nhíu mày, hôm nay người tới phủ thành chủ xác thật rất nhiều, nhưng hắn từ sáng sớm liền hạ lệnh không để hạ nhân của những người đó tiến vào, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Này liền không nhọc Bách Lý cô nương lo lắng. Hứa Bác hừ lạnh một tiếng, đối với những người đó hạ lệnh, một cái cũng không lưu. Vô Hoan bàn tay chống lưng ghế, sau này vừa lật nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh người Dung Chiêu, thuận tay đẩy, Dung Chiêu đã bị đẩy đến vòng vây. Này một loạt động tác vô cùng thông thuận, thật giống như là tập luyện qua vô số lần. Dung Chiêu quay đầu nhìn nữ tử đứng ở phía sau hắn, mi mắt cong cong, tươi cười nhạt nhẽo, màu tím áo ngoài cùng làn váy xanh đong đưa bay múa. Bốn phía dường như bị thả chậm, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt nàng, nhưng hắn lại không thể tìm kiếm trong mắt nàng một chút độ ấm nào. Trong hắc ám này sinh vô tận hàn băng, đem cảm xúc nàng vùi lấp ở chỗ sâu nhất, không lưu một khe hở cho người ta nhìn trộm. Dung Chiêu, ta biết ta lớn lên mỹ, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục đứng đó nhìn, ta rất có thể sẽ đại khai sát giới, phải biết rằng ta đã thật lâu rồi không giết người đấy. Thanh âm trong trẻo, lại vô cớ tràn ngập thị huyết. Quanh thân nàng tàn mát ra một cổ lệ khí làm cho người ta sợ hãi, hắc ám trong con ngươi càng ngày càng nhiều. Dung Chiêu hoàn hồn, thân hình chợt lóe, vừa lúc tránh đi công kích. Ta sẽ giải quyết, thanh âm Dung Chiêu lạnh băng không có phập phồng ở trong không khí chảy xuôi. Vô Hoan chớp chớp mắt áp xuống lệ khí quanh thân, câu môi cười, có chút tiếc nuối nói. kia thật đúng là đáng tiếc, bọn họ đều kiến thức không đến cái gì gọi là chân chính địa ngục. Mọi người ói mửa huyết, nữ nhân này đầu óc có bệnh có phải hay không a? Kẻ nào không có mắt đem nữ nhân hung tàn như vậy thả ra. Trường hợp hỗn loạn lên, Dung Chiêu không để một người nào đến được chỗ Vu Hoan. Sở Vân Cầm cùng Hứa Nguyên Thanh đều không động thủ, Sở Vân Cầm tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở trên người Vu Hoan, trong đó ẩn hàm căm hận, có lẽ chỉ có Vu Hoan xem được. Hứa Nguyên Thanh sắc mặt giãy giụa, nhìn Phong Vân có hổ thẹn cũng có một cổ hận ý. Kia hận ý tới rất bất ngờ, ngay cả Hứa Nguyên Thanh cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên đối Phong Vân sinh ra cảm xúc như vậy. Phong Vân bị hai người vây công, hắn lúc trước đã bị thương, lúc này bất quá là ngẫu nhiên ngoan cố chống lại. Phong Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân mình cũng tùy theo ngã xuống. Trên người loang lổ vết máu, nhìn qua khiến cho nhân tâm kinh sợ. Vu Hoan trong cơ thể máu huyết đang sôi trào, kêu gào, trước mặt là một mảnh huyết đỏ thẫm, dù đãng ở trong xoang mũi là mùi máu tươi, mỹ diệu như vậy. Nàng biết chính mình sắp nhịn không được, liền ở thời điểm nàng sắp mất đi lý trí, Phong Vân đột nhiên ngã xuống trước mặt nàng, máu tươi phun ở bên chân nàng, giống như hoa tươi nở rộ, trong mắt nàng hung ác lan tràn đột nhiên bạo trướng. Thân hình vừa động trực tiếp bắt được cổ một người gần nhất, răng rắc một tiếng, người nọ mềm như bông ngã xuống. Những người khác bị đột biến này dọa ngây ngần cả người, nhưng chờ hắn thời điểm hoàn hồn, nữ tử kia đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm nhận được một cổ uy áp làm cho người ta sợ hãi đem hắn bao phủ từ đầu tới đuôi, thân mình cứng đờ, hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, không nghe sai sử của hắn, mồ hôi lạnh nháy mắt nhiễm ướt vạt áo, sợ hãi thật sâu từ đáy lòng nổi lên. Hắn muốn thét chói tai, hắn muốn chạy trốn, nhưng yết hầu hắn như là bị người nhét đầy bọt biển ngấm nước, tứ chi nhũn ra, lại không dám động một chút. Vu Hoan trên mặt treo lên tươi cười quỷ dị, hai tròng mắt lại trống rỗng vô thần, bên trong hắc khí quanh quẩn, giống như rối gỗ bị người thao túng. Chuẩn bị chết tốt chưa? Tiếng nói kiều mềm mang theo hờn dỗi của tiểu nữ nhi. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy như chính mình thấy được tử thần. Không, hắn đã thấy được. Cách chương.